Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, đại tùy danh thần Bùi Cục cùng hoàng thất nghĩa nữ Tú Tâm công chúa hôn lễ. Ở lâu không để ý tới sự thái hậu chủ sự hạ. Làm được thập phần oanh động náo nhiệt, lại là đại tùy rời đô Lạc Dương sau trận đầu thượng tầng nhân sĩ long trọng hôn lễ. Trên cơ bản chỉ cần là đại tùy số được với danh hào quyền quý thế gia. Giang hồ nhân vật nổi tiếng, cơ hồ đều tham gia trận này nghe nói là trăm năm khó được một ngộ đại trường hợp. Thái thượng hoàng, thái hậu làm chủ hôn người, hoàng đế, hoàng hậu chỉ ngồi xuống tay. Hôn lễ chung, nhất làm nổi bật, không phải hai đời đế hoàng, cũng không phải hôn lễ vai chính, tân lang cùng tân nương. Mà là vị kia trong truyền thuyết điềm lành công chúa, nghe nói là cùng tân nương Tử Bích Tú Tâm chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Bái nhập từ hàng Tĩnh trai tiên tử, Bích Tú Tâm sư muội, cũng là tân một thế hệ từ hàng Tĩnh trai thế tộc người cầm quyền. Nhìn vị kia thân xuyên công chúa đại trang giai nhân, chậm rãi mà đến thời điểm, bốn tòa đều tĩnh, xác thật là kinh vi thiên nhân, tiên tử, như vậy khí thế. Phải nói là, nữ hoàng đi, một cái ngồi ở xem lễ tịch thượng, khí thế thậm chí muốn so thái thượng hoàng cùng hoàng thượng hai vị đế hoàng khí thế còn muốn uy. Nghiêm công chúa, làm người theo bản năng muốn bái phục trên mặt đất công chúa. Tâm thái tự tin không đủ người, căn bản vô pháp thấy rõ nàng tuyệt thế dung mạo, đã bị khí thế bức cho vô pháp ngẩng đầu công chúa. Vị này công chúa chỉ là ở bái đường một khắc trước trình diện. Bái đường xong liền ly tràng, từ đầu đến cuối, chỉ đối với tân nhân nói một câu, chúc mừng, liền nói cái gì đều không có nói qua, nhưng là nàng này một chuyến lên sân khấu, cũng đủ để cho thế nhân nhớ mãi không quên. Đáng tiếc chính là, mặt khác một vị vai chính, vẫn luôn lưu luyến si mê công chúa điện hạ đại tùy đệ nhất danh thần Vũ Văn Diêm. Bởi vì cao lệ quân chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mang theo vài vị cao lệ công chúa về nước xử lý hậu sự. Thẳng đến công chúa điện hạ rời đi phần sau cái canh giờ. Mới chạy về tham gia hôn lễ. Làm đại gia thiếu nhìn rất nhiều náo nhiệt. Vũ Văn Diêm lưu luyến si mê điềm lành công chúa. Thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Nếu nói hai mươi mấy năm trước. Hắn hướng thái thượng hoàng cầu thú công chúa thời điểm, thế nhân đều là khinh bỉ cùng khinh thường, hiện giờ sao, lại là hận không thể thay thế, hy vọng đạt được vị này đại tùy đệ nhất danh thần yêu ái. Dựa theo công huân bản lĩnh tới nói, kỳ thật Vũ Văn Diêm cùng hôm nay tân lang Bùi Cử hai vị thanh niên tài tuấn. Hẳn là không phân cao thấp mới đúng, chính là, so với Vũ Văn Diêm. Bùi Cử Bùi đại nhân càng giống một người, nào đó phương diện vẫn là kém chút, triều thần thay đổi, trừ bỏ đám kia còn sừng sững không ngã lão thần tử. Cơ hồ đã không có người còn nhớ rõ lúc trước Vũ Văn Diêm sát phụ bối huynh. Trục xuất ra gia tộc sự tình, cho dù nhớ rõ, cũng đều ăn ý câm miệng không nói chuyện, ai sẽ nghĩ đến, như vậy hậu quả xấu chồng chất một người, còn có thể tẩy trắng đâu. Làm quan hơn 20 tái, Vũ Văn Diêm công huân cái thế, chính là hắn hiện giờ trên người, trừ bỏ phản bội xuất gia môn khi, đặt mua đơn sơ gia nghiệp, đến nay không có tăng thêm bất luận cái gì hạng nhất sản nghiệp. Vô luận là ở thổ phiên, đột quyết vẫn là cao lệ đoạt được, bao gồm hắn bản thân bổng lộc đất phong thu nhập từ thuế. Vị này Vũ Văn Diêm đều một chút không lưu toàn đưa cho hắn lưu luyến si mê điềm lành công chúa. Lấy cho thấy hắn si tâm một mảnh, chính là điềm lành công chúa càng tuyệt, nàng qua tay liền đem Vũ Văn đại nhân đưa tới kinh thiên tài vật. Toàn bộ đầu nhập vào lấy hoàng gia danh nghĩa thành lập viện nghiên cứu. Viện phúc lợi, bệnh viện, học viện chung, cũng là một phân không lưu, thế nhân toàn nói. Vũ Văn Diêm ái chính là điềm lành công chúa điện hạ. Mà điềm lành công chúa điện hạ ái, lại là toàn bộ thiên hạ, một cái ái đến quá hẹp hòi, một cái lại quá bác ái. Bởi vì hai người, người trong thiên hạ bằng này thu lợi vô số, hai người loại này cách làm, đại tùy ai đều chỉ có thể nói một cái phục tự. Có thể vì thiên hạ làm được như thế phân thượng, lại có ai còn sẽ để ý hắn tuổi trẻ khi hành động đâu. Đánh vì nước vì dân vì lấy cớ thế ra môn phiệt. Cũng bị hai người hành động dẫn đến ảm đạm không ánh sáng. Bất luận cái gì làm, đều khó có thể vãn hồi dân tâm. Duy nhất có thể làm chính là, đối hoàng thất Dương ra cúi đầu bái phục, dân tâm sở hướng dưới. Ngoan ngoãn giao ra trong tay chiếm cứ địa bàn, tiếp thu hoàng thất chỉnh đốn và cải cách. Bằng không, Cao Lệ, Ân, Cao Lệ chính là bọn họ kết cục. Vũ Văn Diêm đơn phương yêu thầm, từ tất cả mọi người khinh bỉ, đến bây giờ, làm người nghiêm nghị khởi kính, cũng yên lặng chúc phúc, đều hy vọng này một đôi bị vận mệnh tra tấn có tình nhân có thể trung thành thân thuộc. Đương nhiên, càng thêm không thiếu chính là, muốn trở thành vị này si tâm nhân tâm trung, điềm lành công chúa. Tỷ như, vừa mới bị đưa về Cao Lệ vài vị Cao Lệ công chúa. Còn có rất rất nhiều những năm gần đây che già măng mọc. Ở Vũ Văn Diêm vô tình đả kích hạ vẫn như cũ càng cản càng hăng danh môn khuê tú nhóm ni đáng. Tiếc, tất cả mọi người sát Vũ mà về. Vũ Văn Diêm vẫn là tận trung cương vị công tác. Không yêu quyền, không yêu tài, càng không yêu sắc mà. Chỉ cần không có việc gì, liền tiếp tục toàn tâm toàn ý mà làm trò hắn lưu luyến si mê điềm lành công chúa thị vệ. Vẫn là cái loại này ly điềm lành công chúa khoảng cách xa nhất thị vệ. Cứ như vậy, Vũ Văn Diêm ở danh môn khuê tú trong mắt địa vị càng thêm cao. Có lẽ là rời đô lúc sau, đại tùy đế quốc địa vị càng thêm ổn. Các loại tiểu đạo đường viền hoa tin tức, lại là truyền đến càng vì nhanh chóng rộng khắp. Trong đó, nhất khổ tính, làm thiên hạ si nam hoán nữ đều không cấm rơi lệ. Chính là một cái đã chứng thực tiểu đạo tin tức. Nghe nói, lưu luyến si mê điềm lành công chúa lâu như vậy Vũ Văn Diêm đại nhân. Thế nhưng đến nay đều không có chính thức gặp qua công chúa điện hạ một mặt. Vì thế, Vũ Văn Diêm ở không biết dưới tình huống, kiếm đủ người trong thiên hạ nước mắt, thậm chí, có chút xem náo nhiệt không chê sự đại người. Càng là thượng thư, hy vọng Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế hai vị minh quân, thành toàn như vậy một đôi có tình nhân, tại đây chàng trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp thịnh thế hôn lễ cử hành hết sức. Càng là có càng diễn càng liệt ý tứ, cơ hồ mọi người nói chuyện chung, đều mang theo Vũ Văn Diêm cùng điềm lành công chúa. Bất quá, có thể khẳng định chính là, hôm nay điềm lành công chúa lộ diện một lần lúc sau. Cái này đề tài liền sẽ lập tức biến mất. Dưỡng ở khuê phòng công chúa, có thể thuận theo dân tâm gả thấp, chính là, dưỡng ở khuê phòng nữ hoàng. Không, ở đây tiến đến tham gia hôn lễ người, đều đánh cái lạnh run hồi tưởng khởi. Những năm gần đây, bước cho thiên hạ thế gia môn phiệt từng bước lui về phía sau màn công thần. Còn không phải là vị này điềm lành công chúa sao? Nguyên lai, bọn họ đều cho rằng, đây là Thái Thượng Hoàng còn có Hoàng đế, vì giấu người tai mắt, mới đưa điềm lành công chúa đẩy ra, làm cho bọn họ phương tiện hành sự. Hiện tại xem ra, bọn họ tìm hiểu đến tin tức tất cả đều là, thật sự, dưỡng ở thâm cung, thân hoạn thích ngủ chứng điềm lành công chúa, chính là những năm gần đây. Từng bước một, bước cho thế gia không đường có thể đi phía sau màn kế hoạch giả. Không phải Vũ Văn Diêm không nghĩ cưới công chúa, mà là hắn Vũ Văn Diêm năng lực không đủ cưới công chúa đi. Công chúa cũng không có coi trọng hắn, hoặc là nói, chỉ đương hắn là năng thần, chưa từng có làm như gả thấp đối tượng. Hoàng gia, đại khái cũng không muốn như vậy một vị công chúa, trở thành nhà người khác người. Thật là, hảo tâm làm chuyện xấu. Quyền quý nhóm đều yên lặng đếm kỹ. Bọn họ hiện giờ duy trì thể diện sinh ý, có bao nhiêu là từ hoàng thất mua sắm, độc quyền mà đến. Phải biết rằng, làm này đó ưu tiên cung đầu nhập vào mà đến thế gia môn phiệt sử dụng độc quyền. Cơ hồ chín thành, đều đến từ công chúa điện hạ môn hạ các loại xưởng A. Nếu là một không cẩn thận, công chúa điện hạ sinh khí, hủy bỏ bọn họ độc quyền. Bọn họ khả năng trong thời gian ngắn sẽ không uống gió Tây Bắc. Bất quá sinh hoạt gian nan là khẳng định. Đặc biệt là, gần nhất hoàng đế chuẩn bị một lần nữa đo lường thổ địa. Phân chia quyền quý bọn quan viên miễn thuế điền số lượng. Cùng với tối cao chiếm địa số lượng tiền đề hạ. Tiệc cưới tiếp tục tiến hành. Chính là mọi người, đều nhất trí quyết định. Về nhà lúc sau quản hảo mọi người miệng. Đem kia một bộ hy vọng công chúa gả thấp nói tất cả đều thu rớt. Không nói tới tham gia yến hội người, ngay cả làm tân lang Thạch Chi Hiên, đều bị Lâm Lam như vậy một cái lên sân khấu sợ ngây người. Nghiêm khắc tới nói, kỳ thật không chỉ có Vũ Văn Diêm, chính là hắn, cũng chưa từng có chính diện gặp qua vị này trong truyền thuyết điềm lành công chúa. Trừ bỏ đi tìm Bích Tú Tâm khi, ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng, mặt khác ấn tượng. Tất cả đều là đến từ chính Bích Tú Tâm nói chuyện với nhau. Cùng với đệ tử Hầu Hy Bạch hội báo, Thạch Chi Hiên khẳng định, hôm nay nhìn thấy vị này điềm lành công chúa, cùng Tú Tâm còn có tiểu đồ đệ trong miệng nói, vị kia mỹ lệ, ôn nhu, hào phóng, trí thức, thông tuệ, võ công cao cường, rất có thủ đoạn nữ hài tử, tuyệt đối không phải cùng cá nhân. Như vậy nữ hài tử, không, phải nói. Một nhân vật như vậy, hắn chỉ cần gặp qua một mặt, liền sẽ lập tức đem nàng trở thành không dung khinh thường đối thủ. Yêu cầu thời khắc đề phòng tồn tại, giới tính, đã là nhất thứ yếu đồ vật. Nếu là sớm biết rằng, Vũ Văn Diêm thích điềm lành công chúa là như vậy một người, liền sẽ không ngầm làm như vậy nhiều động tác nhỏ. Thạch Chi Hiên hối hận hắn vì trả thù Vũ Văn Diêm cướp đi hắn tà đế xá lợi. Khiến cho nhân tạo giao. Không, này rõ ràng là sự thật. Hắn Vũ Văn Diêm còn không phải là túng đến si niệm công chúa hơn 20 năm. Lại là liền đối phương trông như thế nào cũng không biết sao. Thạch Chi Hiên bất quá là nghĩ. Hắn đã cưới đến tâm tâm niệm niệm tức phụ. Cũng thuận tay cấp Vũ Văn Diêm thiêu một phen hỏa. Hắn tin tưởng, bằng Vũ Văn Diêm năng lực, mượn dùng này một phen hỏa. Cũng có thể ôm được mỹ nhân về, không nghĩ tới, chân chính công chúa điện hạ cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nếu là sớm biết rằng công chúa điện hạ là như vậy một vị công chúa điện hạ, hắn tuyệt đối thu hồi sở hữu móng vuốt, có xa lắm không trốn rất xa. Hiện tại biết, đã quá muộn, hắn là hảo tâm làm chuyện xấu, thuận tiện đem chính mình cũng hố, khiếp sợ lúc sau, Thạch Chi Hiên liền biết. Hắn đêm nay tốt đẹp tân hôn động phòng, sẽ không có, không chỉ có đau lòng sư muội, hy vọng sư muội có cái hào quy thúc Tú Tâm sẽ không cho hắn vào phòng môn. Đợi lát nữa còn phải đối mặt Vũ Văn Diêm lửa giận. Khách khứa tan hết, đêm khuya đã đến, vừa mới bước vào hậu viện Thạch Chi Hiên, nghênh diện đã bị người một trưởng chụp bay, không phải trốn không xong, là không thể trốn, phun ra một búng máu lúc sau. Thạch Chi Hiên chật vật đứng lên, chiều cả người vắng lặng đến đáng sợ Vũ Văn Diêm ôm quyền. Lần này, là ta sai rồi, ta nhận, khụ khụ, Thạch Chi Hiên còn không có nói xong, Vũ Văn Diêm cũng khụ ra một búng máu, cả người hướng tá lực giống nhau, trống ở trên bàn đá, chấn đến trên bàn đá rượu và thức ăn đều rung động một chút, che lại lồng ngực, thở dốc, hậu chi hậu giác Thạch Chi Hiên mới phát hiện. Vừa mới chịu một trường, đối với Vũ Văn Diêm tới nói, lực đạo, tựa hồ, quá nhẹ, dự cảm bất thường càng ngày càng cường liệt, nói cách khác, bức cho sư muội không thể không xuất hiện ở đại chúng trước mặt người. Chính là ngươi sao, Thạch Chi Hiên, Bích Tú Tâm cầm nàng kiếm, một thân thướt tha áo cưới từ phòng đi ra, Thạch Chi Hiên không lời gì để nói, Vũ Văn Diêm cuối cùng hoãn quá một hơi tới. Chính là lại lần nữa nhìn kỹ hắn, Thạch Chi Hiên biết, hôm nay xử lý không tốt, hắn cả đời đều đến tài, bởi vì bất quá mấy cái hô hấp gian, Vũ Văn Diêm một đầu đen nhánh đầu tóc, từ phát căn bắt đầu, trắng hơn phân nửa, đây là, nháy mắt tiêu hao cực đại sinh mệnh lực, võ công kịch liệt biến mất biểu hiện, tính, đại khái là chúng ta đời này, đều là có duyên không phận. Vũ Văn Diêm một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy trên bàn đá bầu rượu, đảo ra một chén rượu, cùng với trong miệng huyết tinh, tất cả đều nuốt trở lại bụng chung. Bích Tú Tâm nước mắt đều phải chảy xuống tới. Vũ Văn Diêm, ngươi cũng không thể từ bỏ. Tuy rằng sư muội chưa từng có nói qua ngươi, nhưng là ta cảm giác được, đối với sư muội tới nói, ngươi là thập phần đặc biệt, nàng biết ngươi, nếu là ngươi cũng từ bỏ, sư muội, này đồng lứa liền, không hề khả năng gặp được giống ngươi như vậy, đối hắn đào tim đào phổi ngươi, khụ khụ, yên tâm đi, Vũ Văn Diêm đảo ra đệ nhị ly rượu. Ta đời này, đều không thể từ bỏ nàng, từ bỏ, ta đời này, cũng liền không còn cái vui trên đời, ta sẽ hảo hảo thủ nàng, các ngươi đi thôi, làm ta lẳng lặng. Bích Tú Tâm lúc này thật sự muốn khóc, ta tự mình dẫn hắn đi cấp sư muội giải thích rõ ràng. Sư muội sẽ tin ta. Đệ tam ly rượu rót nhập khẩu chung, Vũ Văn Diêm nhịn không được, lại phun ra một búng máu, phảng phất làm lơ, lau sạch, tiếp tục rót rượu, nàng, đương nhiên sẽ tin ngươi, chính là, nàng sẽ không tin ta. Từ lúc bắt đầu, ta bức bách nàng phụ thân, yêu cầu nàng gả thấp bắt đầu, nàng liền chưa từng có tín nhiệm quá ta, cũng sẽ không tin tưởng ta, ta sát phụ, hại huynh, Vũ Văn nhất tộc bởi vì ta đến nay chưa gượng dậy nổi. Thổ phiên ở ta đi rồi, dân chúng lầm than, đột quyết cũng ở ta thăm sau, giết chóc không ngừng, cao lệ, khụ khụ, cao lệ hoàng thất, chỉ sợ cũng mười không còn một, nói, Vũ Văn Diêm lại phun ra một búng máu. Tưởng ta người như vậy, giống ta người như vậy, nàng sẽ tin ngươi, nói này hết thảy lời đồn đãi, là Thạch Chi Hiên tản đi ra ngoài, nàng cũng sẽ tin ngươi, Thạch Chi Hiên làm này hết thảy, đều là vì làm ngươi vui vẻ, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, này hết thảy, ta không có quạt gió thêm củi, này hết thảy, nàng đều không thể tin ta. Nàng như vậy một cái đến tình đến thánh người, không đến ta tử vong một khắc, đều sẽ không tin ta. Thạch Chi Hiên lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Văn Diêm trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Cho dù là năm đó hắn thọc hắn một đao, sinh tử hết sức thời điểm, hắn trong mắt đều là làm người áp không phục kiệt ngạo khó thuần. Chính là ta không muốn a, ta không muốn dùng tử vong đổi lấy nàng tín nhiệm sau. Làm nàng có thể tự do vứt bỏ ta, tìm được một cái nguyện ý gả thấp người, sung sướng cả đời, Thạch Chi Hiên lần đầu tiên chính diện nhìn đến Vũ Văn Diêm điên cuồng. Hắn nói, Thạch Chi Hiên hiểu, rốt cuộc, hai người tính cách bản chất không sai biệt lắm, đại ca không cười nhị ca, thiết thân đổi vị, đổi lại hắn cũng tình nguyện, hắn người yêu cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không muốn buông tay. Làm người yêu, gả cùng người khác, nói cái gì, ái một người chính là làm nàng được đến hạnh phúc, đó chính là thí lời nói, ái một người, đương nhiên là hy vọng, chính mình chính là nàng hạnh phúc, hắn Thạch Chi Hiên cùng Vũ Văn Diêm, tuyệt đối không phải loại người này, Thạch Chi Hiên, đêm nay lúc sau, ta chính là chết thù, bất diệt ngươi ma giáo, ta thề không làm người, ta sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi. Hai bàn tay trắng, Thạch Chi Hiên, tuy rằng có thể lý giải, nhưng là loại này chính mình đào hố đem chính mình chôn cảm giác. Quá khó chịu, trời xui đất khiến, tai bay vạ gió, liền ở Thạch Chi Hiên cả người cứng đờ đại khí cũng không dám thở ra thời điểm. Vũ Văn Diêm lại là cười, tính, vẫn là tính, ngươi may mắn, cưới Bích Tú Tâm, ngày mai khởi, ngươi mang theo ngươi bà nương, tin tức ở ta trước mắt. Không cần lại làm ta thấy đến ngươi. Ở Thạch Chi Hiên khiếp sợ ánh mắt, Bích Tú Tâm cắn răng, ta không gả cho, ta trở về tìm sư muội, cùng sư muội quá cả đời tính a. Vũ Văn Diêm cười lạnh, làm ngươi trong bụng hài tử cả đời không nhận cha. Thạch Chi Hiên, hắn tổng cảm thấy chính mình nghe được cái gì khiếp sợ sự tình. Đại não yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút, Tú Tâm hài tử cha là không nhận liền không nhận, không được, Vũ Văn Diêm cả người đều tán cô tịch thanh lãnh, sau đó làm nàng lại ngộ nhận vì, bởi vì ta, nàng sư thì cùng ái nhân ân đoạn nghĩa tuyệt, Bích Tú Tâm lúc này, liền khóc cũng khóc không ra, như thế nào làm đều là sai, là ta sai, ta liền không nên nghĩ chính mình đã đạt được hạnh phúc. Cũng tưởng sư muội hạnh phúc, các ngươi như vậy, ta cả đời đều sẽ lương tâm bất an, đều do ta, Thạch Chi Hiên, nói như thế nào đâu. Dứt bỏ rồi Diêm phát ra kia đáng sợ uy hiếp lực lúc sau. Đối với Diêm đem vĩnh viễn cầu mà không được kết cục. Hắn trong lòng là cao hứng, hắn cũng không có lương tâm loại đồ vật này, nhưng là cũng biết, lúc này không thể biểu hiện ra ngoài. Lan, bình đạm ngữ khí, thậm chí phát hiện không đến một chút hỏa khí. Diêm tựa hồ đem Thạch Chi Hiên linh hồn xuyên thủng, mặt vô biểu tình, không cần ỷ vào ngươi là nàng sư tỷ, liền ở chỗ này khiêu chiến ta nhẫn nại lực, cho dù ngươi lại thương tâm cũng vô dụng. Sự thật chính là sự thật, ngươi tốt nhất chờ mong, ngươi vĩnh viễn đều là nàng cảm nhận chung sư tỷ. Nếu có một ngày, nàng không hề thừa nhận ngươi là sư tỷ, ta sẽ làm ngươi một nhà, kiến thức một chút, địa ngục phong cảnh là thế nào. Làm Thạch Chi Hiên cùng Bích Thú Tâm cảm thấy đáng sợ chính là, Vũ Văn Diêm lúc này thế nhưng là cười, ta sẽ vẫn luôn chờ, chờ có thể đem các ngươi kéo vào địa ngục một ngày. Bích Thú Tâm sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau vài bước, Thạch Chi Hiên vội vàng tiến lên đỡ. Nhìn thấy nàng thậm chí có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng, lập tức cho hắn chuyển vận nội lực, bởi vì song tu duyên cớ, hai người nội lực cơ hồ cùng nguyên. Khụ khụ, Thạch Chi Hiên bệnh phát, đụng phải đã sớm si tâm không thay đổi, trên tay cũng có Lâm Lam cấp song tu công pháp Bích Thú Tâm. Đương nhiên là đem người cấp cứu, đối tượng Thạch Chi Hiên loại người này, Bích Thú Tâm sao có thể là đối thủ. Chỉ có thể mang theo hoa gà chồng, cùng nguyên nội lực làm Bích Thú Tâm thực mau liền tỉnh táo lại. Hoãn lại đây, nàng lại xem bàn đá, nơi nào còn có Vũ Văn Diêm thân ảnh, cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có trên bàn đá bầu rượu, vừa mới còn ầm ĩ sân, đột nhiên liền yên tĩnh xuống dưới, chỉ nghe được không dứt côn trùng kêu vang, rõ ràng là tân hôn đại hỉ. Bích Thú Tâm không tự giác đánh một cái lạnh run, phảng phất đặt mình trong ở tháng chạp trời đông giá rét. Từ trong lòng lãnh tới rồi trên người, sắc mặt tái nhợt, đôi môi vô sắc, Thạch Chi Hiên khẩn trương. Tú Tâm, thanh tỉnh một chút, cũng bất chấp như vậy nhiều. Đem người bế lên, đi vào phòng, vì nàng vận công chữa thương. Bất quá là nói mấy câu, như thế nào đối Tú Tâm đả kích như vậy đại. Bích Tú Tâm nhắm mắt lại, theo Thạch Chi Hiên dẫn đường. Bằng phẳng nội tức, ta là lần đầu tiên biết, nguyên lai một người tuyệt vọng, là như vậy đáng sợ. Thạch Chi Hiên, mới nhớ rõ nhà mình tức phụ kia đáng sợ cảm ứng lực. Vũ Văn Diêm, là thật sự, thực yêu sư muội, hắn nguyện ý vì sư muội trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh, chính là, sư muội tâm, tàng đến hào thâm, ta duy nhất có thể cảm giác được chính là, sư muội nàng là thật sự thập phần không thích Vũ Văn Diêm. Thạch Chi Hiên thấy nàng là thật sự hoãn lại đây, mới có tâm tình đem nàng lời nói nghe tiến lỗ tai. Bất quá, hắn nghe được cái gì? Tú Tâm, ngươi là ở hố ta sao? Ngươi nói, công chúa nàng thập phần không thích Vũ Văn Diêm. Bích Tú Tâm trợn mắt, phát hiện bọn họ đã trở lại tân phòng trong vòng. Thạch Chi Hiên chính cho nàng đảo tới một ly nước ấm xem, chuẩn bị uy đến miệng nàng biên, nàng không có cự tuyệt uống lên hai khẩu, gật gật đầu, ân, sư muội hẳn là chán ghét hắn. Thạch Chi Hiên, vậy ngươi, như thế nào sẽ tưởng, tác hợp bọn họ, không có việc gì tìm việc làm. Đầu trừu, Thạch Chi Hiên ngăn cản chính mình tưởng đi xuống, tức phụ làm cái gì đều là đúng. Bích Tú Tâm cũng đoán được hắn tưởng cái gì, rốt cuộc triển lộ miệng cười, ta không ngốc, ở Thạch Chi Hiên khó hiểu trong ánh mắt, chậm rãi nói ra nàng biết nói sự tình, sư muội nàng trừ bỏ đối bệ hạ, có rõ ràng thích, vui mừng cảm xúc, đối những người khác, mặc kệ là sư phụ, ta, vẫn là nàng phụ hoàng, mẫu hậu, tấn tần vương dương quảng cảm tình đều là giống nhau, cái gì cảm xúc đều không có. Cho dù có, đều mỏng manh đến, ta gần như không cảm giác được, tựa như một cái người ngoài cuộc giống nhau, đem chính mình bộ vào công chúa nhân vật, không mang theo cảm tính, đem công chúa nên làm hết thảy làm tốt, chỉ vì trách nhiệm, không hề tình yêu, cho dù sư muội trong mắt là ấm áp, chính là nàng tâm, bình tĩnh một chút gợn sóng đều không có. Thạch Chi Hiên, ngươi nói chính là người. Phốc, ngươi không tin, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền biết, ngươi chỉ là mặt ngoài lãnh đạm, trong lòng lại là thập phần lửa nóng. Thạch Chi Hiên, cái này cần thiết không thể phủ nhận, chính là sư muội bất đồng, nàng cùng Vũ Văn Diêm giống nhau, đều là trong lòng cơ hồ là không có cảm xúc người. Bất luận là đối quan hệ huyết thống, bạn thân, thủ hạ, đều không có bất luận cái gì đặc biệt thích, lại hoặc là đặc biệt chán ghét cảm xúc, bọn họ vốn nên chính là một loại người. Ở nhìn thấy bọn họ phía trước, ta chưa bao giờ tin tưởng, thế gian này thế nhưng sẽ có như vậy lãnh tuyệt người. Thạch Chi Hiên muốn cười một chút cổ động, chính là hắn phát hiện, hắn cũng bị Bích Tú Tâm nói, dọa đến, cười không nổi. Không phải không nghĩ cảm thán thế gian có như vậy nhân vật, mà là hắn nhớ tới, chính mình giống như đồng thời đem hai vị này nhân vật đều đắc tội thấu. Nhận thấy được sư muội thế nhưng sẽ đối một người, sinh ra như vậy kịch liệt cảm xúc thời điểm, ta là khiếp sợ, tuy rằng, loại này cảm xúc, là thập phần rõ ràng ghét bỏ cùng bài xích, nhưng là kia một khác, ta là thật sự cảm thấy. Nguyên lai sư muội vẫn là một người, Vũ Văn Diêm càng là kỳ quái. Chỉ cần ở sư muội chung quanh, cho dù rất xa, nguyên bản bình tĩnh người, lại tưởng đột nhiên bốc hỏa giống nhau, cảm xúc cực nóng đến dọa người, Bích Tú Tâm nhíu mày. Cho nên, ta phỏng đoán tác hợp bọn họ ở bên nhau nói, cho dù là chán ghét cũng hảo, thâm ái cũng thế. Cuối cùng là một cái mang theo cảm xúc người, người sở dĩ làm người. Không chỉ có là bởi vì có thất tình lục dục, càng là bởi vì nàng có thể tưởng năng động, sư muội nàng như vậy một cái linh tú người, có thể thanh tỉnh hoạt động thời gian, so bất luận kẻ nào đều phải thiếu. Thần kỳ chính là, nàng thế nhưng đối như vậy tình cảnh, không có oán, càng không có hận, đặc biệt là nàng ngủ say thời điểm, ở nàng bên cạnh. Ta là thật sự cảm giác được từ trên người nàng lộ ra bình yên cùng hạnh phúc, ta chỉ là muốn. Sư muội vô luận tỉnh vẫn là ngủ rồi, đều hạnh phúc mà thôi. Vũ Văn Diêm tên kia, cho dù sư muội lấy kiếm chém hắn, hắn khẳng định cũng sẽ cười hì hì thò lại gần. Đối với sư muội tới nói, lăn lộn hắn, tổng so lăn lộn đám kia nàng căn bản không có để ở trong lòng cung nhân. Các thợ thủ công hảo chơi đi, chính là, ta tựa hồ làm sai. Thạch Chi Hiên, ở tân phòng phòng sống tượng uống rượu Vũ Văn Diêm, vẫn luôn nhìn phát sóng trực tiếp Lâm Lam. Hết chương.